90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Triển Mi bắt tên lường gạt. Cửa hàng tổng hợp có hai mươi mấy cửa vào, tại một lầu số 10 cửa kế cận, đúng lúc là một trung ương đại lộ, cửa hàng tổng hợp làm hoạt động, nơi này hàng năm cũng sẽ bố trí một phen. Cho nên coi là một địa danh tính địa phương. Hắn bên trái là cái quốc tế phẩm chất thời trang tiệm, bên phải là lớn tổng hợp xa xỉ phẩm đồ trang điểm tiệm. Đồ trang điểm tiệm bên cạnh là cái phái nữ thời trang tiệm. Hai cửa tiệm giữa có cái nhỏ hành lang. Bởi vì rất bí mật, cho nên bình thời không có người nào. Lúc này Tống Triển Mi vừa vặn núp ở nơi đó, trong tay còn cầm một cái điện thoại di động đang gọi điện thoại. Làm gì lúc này cho ta gọi điện thoại? Bên kia nói, mới vừa cho Thiếu Cẩn đánh xong, cho nên liền cho mẹ cũng đánh một cái. Ngài làm gì chứ? Không nghĩ ta. Tống Triển Mi nói, ngươi đây chính là thuận tiện cho ta đánh đi. Vậy ta làm gì nghĩ ngươi? Tống Khuyết nói, kia thuận tiện cũng không thuận sao, ta làm sao không đi thuận người khác đâu, đúng không? Tống Triển Mi hừ một tiếng. Tống Khuyết hỏi, ngài đến cùng làm gì chứ? Tống Triển Mi thanh âm rất nhỏ, nói, này hai ngày cửa hàng tổng hợp có tên lường gạt, nói là tài xế taxi, sau đó gặp khách hàng thì sẽ nói. Có khách hàng đem mua hàng hóa rơi vào hắn trên xe. Nói hắn không thời gian tìm người. Liền nói phải đem hóa đơn cùng hàng hóa lấy giá thấp bán cho những thứ kia qua đường. Nhường những người đó đi trong tiệm trả hàng lại. Hóa đơn cùng hàng hóa đều là giả. Làm sao có thể lui? Hắn nói tất cả đều là xa xỉ phẩm. Một bộ đồ trang điểm có thể hại người mấy trăm. Đã mấy ngày, đáng giận nhất là, còn làm giả có tiệm chúng ta hàng hóa. Những khách cũ kia đi trả hàng lại, phục vụ viên không cho lui. Còn nói tiệm chúng ta không nói lý, tức chết ta, ta chuẩn bị bắt hắn. Tống Khuyết thanh âm nóng nảy, ngươi lại phải cậy mạnh gây họa có phải hay không? Báo cảnh sát a. Tống Triển Mi nói, không có chứng cứ thời điểm. Báo cảnh sát không dùng, ta chuẩn bị câu cá bắt hắn, chụp được rồi đưa đến đồn công an đi. Tống Khuyết nói, vậy ngươi một người, chờ ta trở về ta cùng ngươi a. Ngươi trở lại Hoa Kim Châm cũng sáng, tốt lắm, không cần ngươi lo lắng, ai còn không nói anh hùng đâu. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, Tống Triển Mi đã cúp điện thoại. Bởi vì Tống Triển Mi nhìn thấy một cái tướng mạo thật thà, vóc người cường tráng nam nhân, trong tay xách một cái đồ trang điểm túi, đang cùng một cái trẻ tuổi tiểu cô nương nói chuyện. Nam nhân kia nói, cô nương, ngươi nhìn một chút cái này, nước Pháp bảng, nhận thức đi. Cô nương kia nói, ừ, là nhà bọn họ kem dưỡng ẩm, thế nào? Nam nhân nói, là như vậy, ta là cái tài xế taxi, một khách hàng rơi vào ta trên xe, ta bây giờ tìm không tới người. Cô bé kia nói, nga, vậy ngươi liền giao cho cửa hàng tổng hợp an ninh đi, phát thanh một chút thì có thể tìm được đi, ta cũng không tìm được a. Tống Triển Mi, ngoặc kép, nha đầu này nhìn có chút quen mắt. Thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nam nhân kia cười, nói, ta cuống cuồng, không có nhiều thời gian, ta đi kiếm khách người a. Như vậy, ngươi nhìn, cái này giá mua 480 mua, ngươi cho ta 200 đồng tiền, liền ở trên lầu quầy, ngươi là có thể trả hàng lại, ta không có nhiều thời gian, liền tiện nghi ngươi. Ngươi chuyển tay là có thể kiếm 200 money. Tống Triển Mi cau mày, mới vừa phải đi ra ngoài, cô bé kia nói, Vậy ngươi tại sao phải chiếm người khác tiện nghi đâu? Đây cũng không phải là ngươi. Mất chủ, ngươi dựa vào cái gì giúp người khác xử lý à? Ngươi thật là lái xe taxi. Công ty kia, ta cùng ngươi nói, ngươi hành động này là không đúng. Tống Chiến Mi, ngoặc kép, đứa nhỏ này có phải hay không tâm tư quá thẳng? Rõ ràng đối phương là tên lường gạt A Uy, là vì lừa gạt nàng tiền, không phải thật lượm người khác đồ. Nam nhân kia nói, ngươi không mua cũng được đi, chuyển người đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng là cô gái không có tính toán, kêu lên, ngươi lượm đồ phải trả cho người ta à? Ngươi làm sao có thể cầm chính mình bán đâu? Ngươi nếu như vậy, ta liền báo cảnh sát. Nam nhân kia rất không nhịn được, quay đầu đẩy cô gái một cái. Bệnh thần kinh đi, có bệnh. Tống Triển Mi cởi xuống giày, xách liền đi tới. Bị đẩy đương nhiên là Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn trong tay còn xách một cái túi giấy, lảo đảo một chút nhìn nam nhân kia. Ngươi đánh người a? Là không đúng không đúng, ngươi nhặt, ngươi trộm đi. Nói xong hô lớn, an ninh, an ninh, nơi này có một nhân vật khả nghi. Nhất thời bốn phương tám hướng bước chân đều ngừng lại. Nam nhân thấy tất cả mọi người đều dùng dò xét hoài nghi con mắt nhìn hắn, thẹn quá thành giận, một cái giúp chạy xông về Lý Thiếu Cẩn. Tới rồi Lý Thiếu Cẩn trước mặt thời điểm, bay lên một cước, đối mặt Lý Thiếu Cẩn bụng. Một người là vạm vỡ tráng hán, một người là nhỏ hết sức ôn nhu tiểu cô nương. Cái nào sẽ thắng, không cần nói cũng biết. Mắt thấy cặp chân kia mau rơi xuống, người chung quanh cũng phát ra một trận tiếng thét chói tai. Lý Thiếu Cẩn còn nghe có nữ tử lớn tiếng kêu, dừng tay. Có thể là nữ nhân và bọn họ có một khoảng cách. Thanh âm rơi xuống, người cũng không có đến bên cạnh. Lý Thiếu Cẩn không để ý có hay không người giúp nàng. Dựa vào sở học, người đi hậu trốn một chút, là linh hoạt ngửa về sau một cái, tránh khỏi. Nam nhân đá cái trống rỗng, sừng sốt một chút, kinh ngạc quay đầu nhìn lại nàng. Tiếp theo thẹn thùng thành giận, lại phải ý công kích nữa. Lý Thiếu Cẩn bưng lên cánh tay làm quân thể quyền khởi thế, chuẩn bị cùng hắn run một cái. Ở nơi này là một cái không rõ phi hành vật, đột nhiên bất ngờ không kịp đề phòng nhắm ngay nam nhân chán bay tới. Nam nhân tránh né không kịp, vật kia trực tiếp đập đến hắn huyệt thái dương vị trí, các thứ rơi xuống. Chán hắn máu đỏ một mảnh, thật cho đập bị thương. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, dưới đất rơi chính là màu đen, gót nhọn cao gót dày xăng đan. Nam nhân đau nhe răng tuét miệng, hô lớn, ai mẹ hắn đánh ta. Hắn lời nói quang rơi, một cái chân trần nữ nhân trong tay xách một con khác giày đi tới. Ta, nữ nhân mi mục như họa, vóc người cao gầy, mặc trắng áo yếm màu đen, quần ống rộng, coi như không mang giày, đi bộ quần cũng có thể nhộn nhạo. Khí thế phi phàm, mani một đầu tóc ngắn cùng môi đỏ mọng, khôn khéo sắc bén, khí chất liền trực tiếp viết không dễ chọc ba chữ. Lý Thiếu Cẩn hơi ngớ ra, người chị này, nàng gặp qua. Tống Triển Mi một vừa đi tới vừa nói, ỷ vào cao lớn thô kệch khi dễ người đúng không? Một hồi cảnh cục thấy đi. Nam nhân che chán nói, hai cái thúi đàn bà, chính là mẹ hắn thiếu đánh. Nói xong quăng lên quả đấm liền hướng Tống Triển Mi tới. Tống Triển Mi quăng lên đã sớm chuẩn bị xong giày cao gót, bảo chết hắn, bảo không chết hắn. Nhưng là nàng lập tức đi xuống, rơi vào khoảng không. Rõ ràng cái đó đàn ông đã tới rồi bên cạnh, làm sao rơi vào khoảng không? Liền nghe thử thử thử thanh âm, tiếp kế cận lại không thể ngây ngô người. Nam nhân lại là nằm lăn lộn trên mặt đất, ta ánh mắt, chung quanh tất cả đều là gai mũi bột màu trắng. Tống Triển Mi chạy đến an toàn địa phương, vẫy tay đem sương mù đuổi đi. Lúc này mới thấy rõ, là cô gái kia, cầm trong tay bắt đầu bình chữa lửa, hướng về phía nam nhân mặt liền xông tới. Sau đó thiếu nữ liền vô địch, mình tại sao không nghĩ tới bình chữa lửa đâu. Tống Triển Mi, ngoặc kép, hoàn toàn không có nàng phát huy địa phương tốt không. Nhưng là nàng là tới bắt tên lường gạt, chuẩn bị xong mấy ngày, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hết chương.